Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2451. Góc truyện audio.com. Vương Tố Đình tựa hồ là không cảm thấy có cái gì, xem duyên phận đi, duyên phận này có thể mơ hồ chị nói là không được. Thím nói, cũng đúng, nhưng tôi đây con gái thân thích cha mẹ là giáo sư, văn hóa rất cao, đứa nhỏ này cùng con trai của chị khẳng định trò chuyện đến. Câu nói này tiết lộ thân phận người, lại nâng cao trình dã. Vương Tố Đình trong lòng cũng thật thoải mái, không khỏi hỏi thêm mấy câu. Trầm Mộc Bạch lập tức cắm miệng, mẹ, giống như không tiền lẻ. Vương Tố Đình nhìn thoáng qua cái kia mẹ đi đổi. Hai người nói chuyện như vậy dừng lại, lúc trở về, lại tiếp lên. Cô có chút im lặng đành phải thấp giọng nói, mẹ, việc này mẹ không cùng anh thương lượng một chút sao? Không tốt đâu, Vương Tố Đình nói, chính là nói chuyện, lại không? Sẽ như thế nào, mẹ cảm thấy cô nương này giống như rất tốt, lại là cùng anh con một cái trường cấp 3, nếu là sau này thực thi lên một cái đại học cái này thật đúng là có duyên phận, đến lúc đó mẹ còn thực sự muốn cho anh của con cùng với con bé nhận biết. Trầm Mộc Bạch có chút cấp bách, mẹ anh con mới bao nhiêu lớn, ngài liền muốn định bạn gái cho hắn. Lại nói, đầu năm nay tất cả mọi người tự do yêu đương, ngài không nên khô khốc tư tưởng hắn. Vương Tố Đình ngẩn người cũng cảm thấy chính mình có chút không đúng, bà không thể nhìn thoáng qua con gái an tâm, con phản ứng làm sao lớn như vậy, có phải hay không? Trầm Mộc Bạch tâm kém chút nhảy ra ngoài, thân thể cương tại nguyên chỗ. Cô gấp gáp như vậy làm cái gì? Người ta bên trên lên cùng một cái đại học không còn chưa nói được đâu. Cô nhìn phụ nhân trước mặt đại, khí cũng không dám ra một hơi. Có phải là ca con có bạn gái hay không? Vương Tố Đình hỏi, Trầm Mộc Bạch tâm lập tức buông xuống, cùng xe cáp treo tựa như cô nói, không phải, mẹ. Vương Tố Đình nhẹ gật đầu, cùng đúng, ca của con nếu là lúc này yêu đương, mẹ cũng không đồng ý, bà nói xong, liền đi chơi đùa bánh trứng. Khai giảng, Trầm Mộc Bạch phát hiện mình giống như có chút êm dịu. Có thể là ăn béo, Vương Tố Đình mỗi lần ra quầy, đều sẽ đem bữa sáng thả trong nồi, lấy ra cũng là nóng. Trình Dạ đánh răng xong, liền kêu cô rời giường. Trầm Mộc Bạch lại trên giường một hồi lâu, mới chậm rãi rời khỏi giường. Cô nhìn thoáng qua thời gian, mới có chút lo lắng động tác. Ca, anh tại sao không gọi em? Trình Dạ cắn bánh bao một cái, lấy xuống, anh gọi em bao nhiêu lần, khó trách mẹ mỗi lần đều muốn nói em. Trầm Mộc Bạch nhanh chóng, đánh răng rửa mặt, sau đó cầm bữa sáng nhét trong miệng. Trình Dạ để cho cô chậm một chút, Trầm Mộc Bạch uống một ngụm sữa đậu nành. Ca, anh chờ em một chút. Hôm nay sinh ý có chút tốt, Vương Tố Đình bận rộn một hồi lâu, phát hiện không trứng gà. Bà hướng về thím sát vách chào hỏi một tiếng, làm cho đối phương hỗ trợ nhìn sạp hàng một lát liền chạy trở về. Dù sao cũng chính là như vậy mất một lúc, Vương Tố Đình ngoặt một cái, đã nhìn thấy hai đứa bé đưa lưng về phía bà đi tới. Bà vừa định kéo cuống họng để cho người ta đi nhanh một chút, nhanh lên trễ rồi. Liền thấy con trai nhà mình lôi kéo tay con gái, Vương Tố Đình lời nói cắm ở trong cổ họng. Bà không biết vì sao, liền vội ý thức hướng bên cạnh trốn một lần. Sau đó bà liền thấy hình ảnh đời này đều quên không được. Trình Dạ cúi đầu, hướng trên trán, người hôn một cái, Vương Tố Đình hơi mở to hai mắt nhìn, ca, Trầm Mộc Bạch trốn một lần, đừng như vậy, để cho người ta nhìn thấy làm sao xử lý. Yên tâm, không có người, Trình Dạ nở nụ cười, hôn anh trai một cái, cô tức giận chừng người một chút, đối phương nắm lấy tay cô cứ như vậy cười. Cách chương.